Chàng rể bác sĩ, chương 943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 943. Đám người bị đá bay ra tới 5-6 mét, toàn thân đau nhức khó có thể đứng dậy. Những người còn lại biến sắc, định tiến lên thì bị phó cục trưởng Viên quát lớn. Lùi lại, mười mấy người lập tức nhảy lùi lại phía sau. Chỉ một người lại khiến mọi người yên tĩnh lại. Trịnh Càn Khôn vài lần định mở miệng nhưng cuối cùng lại quyết định giữ im lặng. Mạc Thiên Hùng nhìn Diệp Phi nói. Không sao chứ, cảm ơn chú Mạc quan tâm. Cháu không sao. Diệp Phi ho khan, lau sạch vết máu trên mặt. Nói, vẫn chịu được. Mạc Thiên Hùng bình tĩnh nhìn anh hỏi. Dựa vào khả năng của cháu, làm sao lại bị đám phế vật này đè lại? Một câu trực tiếp, không uyển chuyển này lập tức khiến phó cục trưởng Viên và thủ hạ biến sắc. Diệp Phi thở hắt ra nói. Quá mệt, hết sức rồi. Một câu đơn giản lại khiến tim Mạc Thiên Hùng run lên. Lúc ở trên đường ông đã tìm hiểu mọi chuyện. Biết được hôm nay Diệp Phi đúng là cửu tử nhất sinh. Mệt quá thì phải biết đường gọi chú Mạc tới giúp chứ. Mạc Thiên Hùng ôn hòa nói. Tóm lại về sau cháu không cần chịu đựng. Diệp Phi gật đầu nói. Đã biết, ừ, vậy chúng ta đi về. Mạc Thiên Hùng đỡ lấy Diệp Phi định rời đi. Ai cho mấy người đi? Trịnh Tư Nguyệt kìm không được hét lớn. Không thể đi, à, chặn lại trước mặt Diệp Phà và Mạc Thiên Hùng. Súng trong tay cũng giơ lên. Không đợi ả nhắm vào Diệp Phi, một thành viên tinh nhuệ của Diệp Đường lập tức giơ tay trái lên. Họng súng chĩa ngay huyệt thái dương trên đầu ả, cánh tay vững vàng. Sát khí lạnh lẽo, không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu Trịnh Tư Nguyệt dám có hành động gì thì lập tức sẽ nổ súng bắn chết ả. Đám người viện trưởng Hoàng lùi lại phía sau. Lão Mạc, hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Trịnh Càn Khôn căng thẳng, duỗi tay kéo Trịnh Tư Nguyệt ra sau lưng. Nói, người lớn đừng chấp nhặt với trẻ con. So sánh tiền tài và lực ảnh hưởng thì ông ta tuyệt đối có thể bỏ xa Mạc Thiên Hùng. Nhưng chỗ dựa của Mạc Thiên Hùng lại là Diệp Đường nên Trịnh Càn Khôn không thể không nể mặt vài phần. Phó cục trưởng Viên lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, người lớn đừng quá chấp nhặt với trẻ con bọn nó. Mạc Thiên Hùng lạnh lùng nói. Ở chỗ của tôi không có người lớn trẻ con. Chỉ có người nhà với kẻ thù thôi. Trịnh Càn Khôn vẻ mặt khó đoán, liếc mắt ra hiệu cho phó cục trưởng Viên. Phó cục trưởng Viên thoáng do dự nhưng rốt cuộc cũng đứng ra cắn răng nói. Mạc tiên sinh, Diệp Phi này làm Trịnh Tuấn Khanh bị thương. Còn đâm người, ngài không thể mang cậu ta đi được. Không sai, lão Mạc, tôi không biết Diệp Phi là gì của ông. Trịnh Càn Khôn lúc này cũng làm mình làm mẩy nói. Nhưng nó dám đánh người ngay trước mặt công chúng. Còn phế hai tay của cháu trai tôi. Đây rõ ràng là phạm tội. Ông cũng xem như là nguyên lão của Diệp Đương. Hẳn cũng biết pháp luật tối thượng. Hành vi che chở tội phạm này của ông đối với bản thân ông hay Diệp Đường cũng đều có ảnh hưởng không tốt. Tuy ông ta không muốn đối nghịch với người của Diệp Đường nhưng cũng không vì thế mà cho rằng ông ta sợ. Nếu Mạc Thiên Hùng muốn bình yên vô sự mang người đi thì ông A tuyệt đối không cho phép. Nếu không sau này làm sao nhà họ Trịnh còn dám gặp người khác. Ông ta về sau làm gì còn có quyền uy. Thế nên, Diệp Phi hôm nay nhất định phải chết. Trịnh Trang cũng gật đầu. Đúng vậy, Diệp Phi là tội phạm. Phải để pháp luật nghiêm trị. Lập tức gần trăm người ở đây cũng lên tiếng phụ họa. Ồn ào làm chứng nói Diệp Phi vô pháp vô thiên. Trịnh Càn Khôn đắc ý nói. Lão Mạc, ý dân khó cãi. Nếu ông nhất quyết đem Diệp Phi mang đi thì tôi cũng đành phải báo cáo lên Diệp Đường. Để cho Diệp Đường cho nhà họ Trịnh một lời giải thích. Trịnh Tư Nguyệt cũng oán độc nói. Đúng thế, Diệp Phi đắc tội nhà họ Trịnh. Ông nói mang đi thì lập tức mang đi sao? Ông cho rằng nhà họ Trịnh là quả hồng mềm thoải mái mà nắn bóp à, sau đó à khiêu khích nhìn Diệp Phi. Nói tiếp, mày, dám gây thương tích cho anh trai tao. Thì đế thiên vương lão tử cũng không giữ nổi mày. Súng ban nấy chỉ là tao đòi lại chút lời lãi. Còn gốc rễ thì để tao từ từ chơi chết mày. Ả cùng với mấy cô nàng đỏng đảnh giống nhau từ trong thâm tâm đã khinh thường đồ nhà quê như Diệp Phi. Cho nên với việc anh dám làm Trịnh Tuấn Khanh bị thương thì Ả ta rất phẫn nộ. Nghĩ nhất định phải để Diệp Phi quỳ xuống xin tha. Cách chương.